Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 813, quay về hiện thực. Lại nói Thiên Thị Tinh Quân một tiếng này hét lớn ra. Ngân Giao tộc vị kia bất diệt cảnh lão tổ lập tức biến sắc. Quả nhiên, liền gặp xung quanh cái khác bất diệt cảnh lão tổ, cả đám đều lộ ra thần sắc hồ nghi, rất hiển nhiên đều đã đối bọn họ Ngân Giao tộc sinh ra hoài nghi. Cũng không trách bọn họ, thực tế là lần này thiên đảo chi tranh thí luyện, Ngân Giao nhất tộc thực tế có quá nhiều điểm đáng ngờ lưu lại. Đầu tiên, cái này Thiên Thị Tinh Quân danh ngạch chính là từ Ngân Giao tộc nơi này được đến, điểm này tuyệt không giấu giếm được người bên ngoài. Sau đó, Ngân Giao nhất tộc tiến vào thiên đảo chi tranh thí luyện về sau, cũng một mực tại vây quanh nhân tộc, đặc biệt là những pháp tướng cảnh đó đệ tử, còn thiên tân vạn khổ giúp người tộc thu thập đủ loại linh dược, linh bảo, nói giữa bọn hắn không có mờ ám, ai chịu tin, kia Ngân Giao tộc lão tổ trong lòng mắng to, này một đám pháp tướng cảnh đệ tử, quả nhiên là xuẩn không thể thành, sao liền bị nhân tộc kia cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lần này, bọn họ Ngân Giao tộc thế nhưng là khó lòng giải bày. Mặc dù đám người không đến mức tại chỗ nổi lên, nhưng không hề nghi ngờ, đám người đối Ngân Giao tộc cũng không thể không lưu thêm mấy phần cảnh giác. Chỉ sợ hắn bỗng nhiên trở mặt, dẫn nguyên tộc một vị bất diệt cảnh lão tổ thâm trầm mà nói. Ngân Giao tộc đạo hữu, hay là trước tiên lui để xuống đi, để tránh thần thông không có mắt, ngộ thương người một nhà coi như không đẹp. Ngân Giao tộc kia lão tổ biến sắc, nhưng thấy mọi người chung quanh đều là đề phòng, hắn cũng không dám nhiều lời, đành phải kêu lên một tiếng đau đớn. Các ngươi đừng tin hắn sàm ngôn. Nói qua, tự giác phi độn lui qua một bên, còn lại một đám bất diệt cảnh, từng cái đem thần thông không ngừng hướng về Thiên Thị Tinh Quân tế ra. Mặc dù cái sau là nhân tộc thiên đế thủ hạ, tam đại tinh quân một trong, thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, nhưng cái sau dù sao chỉ là một đạo ý niệm giáng lâm ở đây. Cho nên chúng bất diệt cảnh lão tổ liên thủ, nhưng cũng không có bao nhiêu e ngại. Mà cái này thiên đảo chi tranh thí luyện quan hệ bọn họ kỷ nguyên này căn bản. Bọn họ sao có thể ngồi nhìn cái này Thiên Thị Tinh Quân liền làm sao rời đi. Cho nên, đám người ăn ý liên thủ, ý đồ đem Thiên Thị Tinh Quân một đoàn người lưu lại. Thiên Thị Tinh Quân lại như cũ không sợ hãi chút nào. Ha ha, cười lớn, từng đạo tinh tuyến không ở tại bên người của hắn giao thoa. Thiệu Dương tại Thiên Thị Tinh Quân che chở cho, trong lúc nhất thời an toàn không lo, về phần như thế nào rời đi, đây cũng không phải là hắn có khả năng nhọc lòng vấn đề. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát thu hồi những này tâm tư, bắt đầu chuyên tâm thể ngộ một đám bất diệt cảnh lão tổ thần thông. Thiệu Dương bây giờ đã biết, chớ nhìn trước đó, còn có hiện tại, Thái Vi Tinh Quân, Thiên Thị Tinh Quân bọn họ giết bất diệt như là giết gà. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì bọn họ quá mạnh. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một vị bất diệt cảnh đều không thể coi thường. Bất luận một vị nào bất diệt cảnh cũng là có thể vượt qua kỷ nguyên chi kiếp. Cho nên, thiên phú, đạo pháp, thần thông cái gì, căn bản không có bất luận cái gì có thể nghi ngờ bọn họ. Mà lại, cơ hồ tất cả mọi người tất nhiên có một hạng đủ để chấn động cổ kim thần thông bản lĩnh. Cho nên mới có thể vượt qua kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt. Lúc này một đám bất diệt cảnh lão tổ giao thủ, Thiệu Dương may mắn mắt thấy, đây là bao lớn cơ duyên. Cho dù chúng bất diệt cảnh lão tổ không thể lại toàn lực xuất thủ, nhưng bọn họ tế ra từng đạo thần thông bên trong, bao hàm đạo pháp lý giải, kỹ xảo vận dụng, thần thông năng lực, y nguyên đủ để cho Thiệu Dương hấp thu đến không ít dinh dưỡng. Đặc biệt là Thiệu Dương có hệ thống có thể hoàn chỉnh ghi chép lại. cũng liền cho ngày sau tiếp tục tham ngộ khả năng. Cho nên đối với hắn mà nói, thu hút càng lớn, rốt cục thiên thị tinh quân bỗng nhiên, ha ha, cười một tiếng. Chư vị, ta tạm thời đi trước. Nói qua, liền gặp bên người của hắn, bỗng nhiên vô số đạo tinh tuyến giao thoa. Đúng là chỉ một thoáng mật dệt mà thành một đạo óng ánh truyền tống trận pháp. Sau đó quang hoa lấp lóe, chỉ một thoáng đã là từ kỷ nguyên này thoát ra. Chúng bất diệt cảnh lão tổ như thế nào chịu cam tâm. Siêu, siêu, cũng chỉ thấy từng đạo độn quang bay ra. Chỉ một thoáng lần lượt từng thân ảnh từ bọn họ kỷ nguyên này nhô ra. Đầu ngả vào dòng sông thời gian bên trong. Dưới người bọn họ, một đạo thật dài sáng ngời trường hà liên miên bất tuyệt. Bốn phía thì là vô tận hư không. Bọn họ ánh mắt hướng về xung quanh chuyển đi. Nhưng nhìn thấy chỗ quang hoa giao hội, vô số đạo khí tức kinh khủng, chất chứa tại vô tận dòng sông thời gian bên trong. Bởi vì bọn họ kỷ nguyên này dị động, đã có rất nhiều tồn tại sinh ra hiếu kỳ, đang có lấy từng đạo thử thần thông, không ngừng từ từng cái kỷ nguyên bên trong hướng ra phía ngoài dọc theo tới. Kỷ nguyên hỗn loạn cái này một đám bất diệt cảnh lão tổ. Lúc này như thế nào còn dám trương dương? Bọn họ mặc dù không yếu, nhưng ở vô tận dòng sông thời gian bên trong, lại cũng chỉ là nhỏ, kỷ nguyên một trong. Bất diệt cảnh lão tổ đương nhiên rất thưa thớt, nhưng dù là một cái kỷ nguyên bên trong chỉ sinh ra mấy vị. Tại vô tận dòng sông thời gian bên trong, vô tận kỷ nguyên bên trong, y nguyên sẽ có vô số bất diệt cảnh lão tổ. Cho nên, kỷ nguyên hỗn loạn cái này một đám lão tổ, chỉ có thể oán hận một lần nữa lui về bọn họ kỷ nguyên. Soát, Thiệu Dương thân hình bỗng dưng một rơi, đã một lần nữa trở lại hiện thực kỷ nguyên bên trong. Thiệu Dương minh chủ, thủ trưởng, một lần kia truyền tống trận pháp đột nhiên biến cố, khiến cho Thiệu Dương mất tích. Nhưng hiện thực kỷ nguyên đám người tự nhiên từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Một mực an bài nhân thủ ở đây canh chừng, chính là hy vọng Thiệu Dương có một ngày có thể trở về. Mà bây giờ, Thiệu Dương thật trở về. Lúc này, ở đây phòng thủ vị kia thứ bảy cục tu sĩ, tự liên tiếp cười nói. Thiệu Dương thủ trưởng, Tang lão, Trương lão bọn họ vẫn luôn chờ ngươi tin tức đâu. Lần này có thể nhìn thấy Thiệu Dương thủ trưởng bình an trở về, tin tưởng bọn họ cũng nhất định sẽ mừng rỡ. Thiệu Dương cũng rất thổn thức. Đúng vậy a, lúc ấy chỉ muốn lại một lần nữa tiến vào lịch sử kỷ nguyên bên trong, đi tìm kiếm đủ loại cơ duyên, để cầu càng nhiều tu sĩ có thể đột phá đến pháp tướng cảnh. Nhưng nơi nào có thể nghĩ đến, ở giữa thế mà phát sinh nhiều như vậy biến cố. Dòng sông lịch sử, vô số chủng tộc, quả nhiên có vô tận gặp gỡ đồng thời, cũng có được rất nhiều hung hiểm. Thiệu Dương, Thiệu Dương, Thiệu Dương bình an trở về tin tức rất nhanh truyền đi. Tang lão, Trương Mão bọn họ lập tức buông xuống trong tay tất cả công việc. Nghênh đón đi qua, bọn họ tự nhiên cũng đều mười phần kinh hỉ. Nói thực ra, trước đó Thiệu Dương bỗng nhiên mất tích, kỳ thật bọn họ mặc dù không có từ bỏ, nhưng đáy lòng cũng đã có mấy phần cảm thấy Thiệu Dương chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi, chỉ là còn ôm một chút may mắn, không có tuyên bố Thiệu Dương tin chết mà thôi. Nhưng nơi nào nghĩ đến, Thiệu Dương thế mà thật còn sống trở về rồi. Thật sự là trời phù hộ nhân tộc. Thiệu Dương bây giờ đã là trong nhân tộc nhân vật trọng yếu nhất. Nếu như Thiệu Dương bất hạnh gặp nạn, đối với cả nhân tộc đến nói, đều là một lần trọng đại đả kích. Tang lão, Trương lão, Thiệu Dương cũng liền vội vàng cười hướng bọn họ chào hỏi một tiếng. Tang lão gật đầu, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thiệu Dương cười nói, chẳng những trở về, còn mang về rất nhiều đồ đâu. Nhưng Tang lão lại lắc đầu. Không, Thiệu Dương, ngươi phải hiểu được, lại nhiều tài nguyên, lại chân quý đồ vật,